Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 69, Thanh Tỉnh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình không thể nào. Có lẽ lõm sâu trong đó sẽ rất ngu sẽ dùng các loại mượn cớ tê liệt mình để cho tự lựa chọn tính coi thường những cái kia điểm khả nghi. Nhưng bây giờ đã chia tay tan vỡ, những ngày qua các loại không chịu nổi tất cả đều hiện lên trước mắt. Trương Tuyết Phỉ ra cảnh cũng chưa ra hình dáng gì, nhưng lại cả người nhãn hiệu nổi tiếng lối ăn mặc. Một cái ở trường sinh viên, lại không quá lớn bản lãnh, ngày thường chỉ thích đi dạo phố một chút ăn ăn uống uống. Tiền này, làm sao tới, còn dùng nói nhiều, nhất định là có vấn đề à. Nói không chừng chính là bị người bao nuôi, làm tiểu tam, tiểu tứ, thậm chí tiểu ngũ, nhất không tốt cũng nhất định là tìm một có tiền bạn trai. Còn như trước tại sao không rõ ràng cự tuyệt quà của mình cùng lấy lòng treo mình, 99% là bởi vì là tham tiện nghi nhỏ à. Một cái tham lam, hư vinh người phụ nữ, mình lại yêu như vậy một người phụ nữ. Nghĩ tới đây, Vương Hiểu Phong trong lòng hơn nữa buồn khổ, lần nữa kéo ra một lon bia, hung hãn đổ hai cái. Giờ phút này, hắn chỉ muốn say, say, cũng sẽ không muốn những thứ này, say, cũng không cần đối mặt những thứ này, say, cũng sẽ không cảm giác khó chịu, cho nên, vẫn là say đi. Bóp, Trương Hoa một cái tát quăng tới, rào rào rào rào. Bia hũ bị vung bay, Vương Hiểu Phong trên mặt thì nhiều năm đỏ bừng dấu tay. Cả người một mặt mơ hồ trợn mắt nhìn Trương Hoa. Êm đục rượu làm sao không có? Đã thức chưa? Trương Hoa trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn Vương Hiểu Phong. Ngươi làm gì? Vương Hiểu Phong mắt đỏ, giãy giụa đứng lên, muốn đánh trở lại. Trương Hoa lại một chân đạp ra. Vương Hiểu Phong bụng bị đạp trúng, cả người bay lên trời, ngã xuống đất không muốn sống nôn mửa. Bây giờ tỉnh đi, Vương Hiểu Phong sụi lơ trước không bò dậy nổi, chợt cắn răng một cái nâng lên quả đấm mãnh đấm mặt đất. Gầm hét lên, A Hoa, ngươi đang làm gì vậy? Ta thương tâm, ta khổ sở, ta liền muốn uống say, thật tốt say một lần, ngươi đánh ta làm gì? Người biết người bộ dáng bây giờ có nhiều làm cho người ta chán ghét sao? Người bây giờ còn giống như người sinh viên đại học sao? Người chính là một lỗ tư hiểu không? Thất bại, người thất bại. Trương Hoa một tay nhắc tới Vương Hiểu Phong, không phải thất tình sao? Có cái gì ghê gớm? Người đàn ông trọng yếu nhất chính là có sự nghiệp, có năng lực, chỉ cần quá mạnh, kiểu đàn bà gì không tìm được. Thấp giọng hạ khí đưa ấm áp. Đây là người yếu mới làm chuyện. Ngươi muốn say, ta có thể bỏ mặc ngươi. Nhưng say liền sau đó ngươi định làm như thế nào? Tỉnh tiếp tục uống sao? Trốn tránh là vô dụng. Làm người, nhất định phải mình cố gắng. Mình đi tranh thủ. Không thể đi khẩn cầu người khác bố thí. Trương Hoa vừa nói ngạo nghễ một gắng gượng. Một cổ siêu thoát tự cường khí xông lên trời không. Kiếp trước bất quá ngắn ngủi mấy trăm năm, hắn liền từ một tay mơ biến thành phân tâm hậu kỳ đại năng. Người khác có lẽ sẽ hâm mộ hắn trước đài nở mày nở mặt, các loại khen hắn là tu chân giới mấy chục ngàn năm mới ra thiên tài. Có thể trên thực tế cái này sau lưng chịu bao nhiêu khổ, bị nhiều ít tội, chỉ có chính hắn biết. Buông tha, chán trường, tu sao chân tiên, tu chân giới cũng không tin nước mắt. Đạo lý giống nhau, cái này xã hội hiện đại cũng là vật cạnh thiên trạch. Thích người sinh tồn, cường giả, người có tiền, rất nhiều người đẹp dâng trào. Lỗ tư, người thất bại, các loại đưa ấm áp, người đẹp xem đều không liếc mắt nhìn, coi như treo, cũng chỉ là dùng để làm con đội dùng. Ví dụ như đánh thai lúc này tìm một người cùng một chút cái gì. Ta cũng muốn cố gắng à. Ta ta không ngày không đêm kiếm tiền, chẳng lẽ còn không đủ cố gắng sao? Vương Hiểu Phong không phục phản bác, gia cảnh hắn không tốt, ngày thường là các loại vừa học vừa làm việc lặt vặt. Mặc dù kiếm được tiền cũng tốn ở Trương Tuyết Phỉ trên người, nhưng hắn cố gắng là không cho phủ nhận. Người đây chẳng qua là tiêu hao thời gian mà thôi, coi là cái gì cố gắng? Người có thể dựa vào làm việc lặt vặt thành là tỷ phú. Cố gắng, chỉ có phương hướng đúng rồi mới tính cố gắng. Trương Hoa thuận tay một vung, đem Vương Hiểu Phong ném xuống đất, đôi mắt sạch bóng bắn ra ngoài, mắt nhìn xuống Vương Hiểu Phong. Hiểu Phong, ta đã từng đã cho ngươi cơ hội, hỏi ngươi có tin tưởng hay không có người có thể đủ bay lên cửu thiên. Phiên sơn nấu biển, một kiếm phá thiên. Bây giờ, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi tin không? Ta, chấm ngoặc kép, Vương Hiểu Phong há miệng một cái, rất muốn hồi một câu ta tin mấy đêm ta tin. Loại chuyện này, thần tiên mới có thể làm được. Bây giờ nhưng mà khoa học kỹ thuật thời đại, hết thảy chú trọng khoa học. Tại sao có thể có thần tiên loại này không khoa học tồn tại? Có thể chẳng biết tại sao, giờ phút này hắn không nói ra được. Thậm chí đáy lòng mơ hồ có một tia khao khát. Nếu như trên đời thật có thần tiên, vậy thần tiên lại nguyện ý giúp ta. Thật là tốt biết bao, nhưng ta tin cái này hai chữ, hắn cũng không nói ra miệng. Dù sao cũng là mấy chục năm khoa học đào tạo. Nếu như hắn nói mình tin, nhất định sẽ bị người làm người điên nhìn. Được rồi, lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Cùng ta tới. Trương Hoa khe khẽ thở dài, lắc đầu một cái, bước đi tới trước. Đi đâu à? Vương Hiểu Phong dùng răng bò dậy, khấp khểnh đi theo phía sau. Đạo tu chân, đánh vỡ vô căn cứ dòm ta chân thật quá trình. Đường tu chân thuận mà làm người, nghịch mà làm tiên. Có thể nói, tu chân bản thân chính là một cái nghịch thiên mà đi sự việc. Không có kiên định tín niệm, không có một viên ta có thể đánh bại hết thảy khó khăn lòng, liền không thích hợp bước lên tu chân đường. Nếu như có thể, hắn thì nguyện ý để cho Vương Hiểu Phong thông qua tu chân cường đại lên, từ đây đi về phía đời người đỉnh cấp. Nhưng nếu là Vương Hiểu Phong mình đều không tin, không tin tu thật tồn tại, tu hành lúc tín niệm không kiên định, căn bản đi không xa, cũng sẽ không đáng giá hắn tốn thời gian mê gái tư đi đào tạo. Kỷ niệm ngày thành lập trường dạ tiệc phía sau đài, rất nhiều nhân viên làm việc tới lui bận rộn, chuẩn bị riêng mình tiết mục. Đại học năm thứ ba Hà Tiểu Nghệ cũng giống như con kiến trên chảo nóng rời đi tới đi lui. Hoa Oánh niên muội, vị kia Trương Hoa anh đẹp trai lúc nào trở lại à? Hà Tiểu Nghệ nóng này, dạ tiệc đã bắt đầu, tiết mục cũng đã quyết định, nhưng lại không tìm được Trương Hoa người ở đâu. Như vậy sao được? Vạn nhất không thể kịp thời lên đài, gia diễn xảy ra tai nạn, làm sao hướng lãnh đạo trường giao phó, làm sao hướng lãnh đạo thành phố giao phó? Đến lúc đó truy cứu trách nhiệm, không nói đuổi, tối thiểu một cái ký đại qua phân xử là không thiếu được. Nàng đã năm thứ ba đại học, còn có một năm liền tốt nghiệp. Nếu như bị ký đại qua, đến lúc đó làm sao còn tìm việc làm? Cái nào công ty lớn sẽ dùng loại này có điểm nhơ người? Ta cũng không biết à. Hoa Oánh giờ phút này cũng là tay chân luống cuống, trong lòng đại hối. Sớm biết Trương Hoa như thế không đáng tin cậy, nàng thề nàng tình nguyện mình lên. Gọi điện thoại, gọi điện thoại à? Hà Tiểu Nghệ la hét. Không gọi được à? Hoa Oánh vẻ mặt đưa đám trả lời. Vậy phải làm thế nào? Hà Tiểu Nghệ cũng có chút tuyệt vọng. Trương Hoa tiết mục nếu là ca hát hoặc là khiêu vũ, nàng còn có thể tạm thời tìm người bổ sung cho đủ. Có thể ảo thuật đồ chơi này, người bình thường thật không sẽ. Hơn nữa loại này lớn trường hợp, giống vậy đổi bài ảo thuật nhỏ căn bản không thấy rõ. Không thích hợp trên đỉnh, chỉ có cái loại đó có thể để cho toàn trường quan sát lớn ảo thuật mới thích hợp. Lúc ấy ta cảm thấy hắn không đáng tin cậy, Tên này khẳng định chột dạ không dám lên. Một người học sinh hội khác chàng trai cao nhỏ giọng nói. Lầm bầm, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. HTTP TIUIENCV.com gạch chéo DI gạch nối NANG gạch nối TIEU gạch nối TSAN gạch nối NONG gạch chéo. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.